hổ thẹn đối với tội lỗi. Đó là theo cái ước định. Đó là khi nói tới xấu hổ với tội lỗi hay là hổ thẹn với tội lỗi, thì chúng ta hiểu ngầm đó là cái tâm sợ tàn. Tuy nhiên, với một cái ý nghĩa này hình như nó không có được chuẩn xác lắm. Vì ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái xấu hổ hay là mắc cỡ hay là hổ thẹn nó chưa có mô tả đúng cái thực trạng của cái chữ hiếu. Bởi vì sự xấu hổ hay là mắc cỡ hay là hổ thẹn đó, nó ngầm nói lên một cái gì đó mình đã vi phạm rồi. Rồi khi nghĩ tới cái điều mình vi phạm đó, là mình cảm thấy nó hổ thẹn. Mà điều vi phạm đó như là chẳng hạn, thì mình cảm thấy mắc cỡ. Tức là một cái sự kiện mà nó đã xảy ra rồi, và khi nghĩ tới nó đó, mình cũng cảm thấy ái náy, bức rứt hoặc là khó chịu, hoặc là nó xấu hổ, rồi chẳng hạn như vậy. Cho nên thì nếu mà chúng ta dịch cái từ mà tàm á, hay hiếu lý á, có nghĩa là cái xấu hổ với tội lỗi hay là cái ghê sợ tội lỗi đó, hay xin lỗi xấu hổ tội lỗi hay mắc cỡ với tội lỗi đó, thì nó chưa chuẩn lắm. Bởi vì có thể làm cho cái người nghe ta hiểu lầm rằng á, là cái người này nó có phạm vào một cái lỗi lầm nào đó, rồi khi nghĩ tới á, hay hoặc nhìn người khác cảm thấy mắc cỡ. Nghe chưa, nó không có nói lên cái tính chất và cái tâm sở tốt đẹp. Cho nên cái tâm sở hư lý này nè, thì ngài mới tới vô sáng, ngài có giải thích rằng là ca giá bức cha ri ta đức thí hê ri yam ti tí hư lý, lúc là nghe e ngại với cái thân bất thiện, nó gọi là hiri. Cái chữ e ngại này á, nó cũng ví như một cái người á mà thấy một cái phẩm dơ hôi, người đó không đụng chạm vào, mà chẳng những không muốn đi tới cái nơi một cái có chứa phẩm nữa, vì e ngại cái mùi hôi thối của phẩm á, nó dính mắt vào trong những cái thân thể mình hoặc là quần áo mình, khiến cho mình bị nhơ bẩn lên, mặc dù thân nó chưa có đụng chạm vào cái vật hôi thối là phẩm. Còn đi cái chữ mà xấu hổ á, hay là mắc cỡ á, cũng chẳng khác nào á một cái người mà đi vào cái hội chúng trong sạch tốt đẹp, mà cái lỡ thân á nó dướng hay là nó dính vào những chất bẩn, cảm thấy hôi thối, cảm thấy mắc cỡ, cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta nói rằng á, cái chữ tàm á hay là lý á, mà hiểu theo cái nghĩa bạch nhân á, là xấu hổ đối với tội lỗi hay là hổ thẹn với tội lỗi á, nó chưa có lột đúng cái nghĩa của cái chữ lý này. Mà nó chính xác thì chúng ta phải nói là e ngại. E ngại với cái thân làm ác, hay là cái ngữ nói ác, hay cái ý ác. Mà chữ e ngại này cũng có nghĩa là chẳng những không có đụng chạm vào, mà nó cũng không có tới gần cho nó. Giống như cái người mà không muốn đi tới cái nơi hôi thối vậy. Vì e ngại cái mùi hôi thối đó, nó sẽ làm ảnh hưởng cái hơi thở của mình. Và như mình nghĩ tới điều này cảm thấy tâm nó hân hoan, thấy tâm nó được vui thích. Còn cái chữ mà xấu hổ á, thì nghĩ tới nó có cái gì đó chúng ta có cảm giác bất thiện trong đó. Và một cái định nghĩa khác của ngài, hay là một cái giải thích khác của ngài Bất Thối Quan Sát, thì ngài giải thích là theo một cái tư cách. Lúc là cái chữ Ali là lất cha quê tăng, và cái lựa chọn sự e ngại á thí quá tranh năng hi rí, đối với cái tội lỗi gọi là hi rí, gọi là tạm. có nhận cái tư cách mà lựa chọn lựa chọn với cái tội lỗi đó, cũng giống như người mà thấy một đống lửa họ chẳng những không chạm vào lửa đã làm này, nhưng còn lánh xa cái đống lửa đó vì ngại cái hơi nóng, nó khiến cho thân thể không được an vui an lạc. Đó là nói lên một cái tư cách lựa chọn. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, cái tâm sở hí lý nè hay là tâm sở tàm nè, nó mang một cái ý nghĩa rất là thấm thiện ở chỗ là mình e đối với những cái việc tội lỗi, và có một tính chất làm tính cách là lựa chọn cách lánh xa cái tội lỗi. Mà hai cái điều này nó dẫn tới cái tâm nó được hân hoan khi nghĩ tới cái thân mình, nghĩ tới cái lời nói mình, mà cũng như nghĩ tới cái ý mình, mà cảm thấy không có vi phạm gì hết, nên tâm nó hân hoan, tâm nó thích thú, tâm nó được hài lòng. Ngoài ra thì cái chữ hí lý này mà chúng ta dịch là tàm á, thì nó còn mang cái ý nghĩa khác. Nó có ý nghĩa là cái sự khiêm tốn, khiêm tốn, và hay là có nghĩa là cái dè dặt, dè dặt trước cái sự khen ngợi của người khác, hoặc là tự khen. Cái người mà có cái tâm sở hữu lý này thì khi được người khác khen ngợi thì có sự dè dặt, là xem cái lời khen đó nó như thế nào, nó có phải là cái móc công hay không, hay là có mang có ý nghĩa châm biếm nào hay không. Dè dặt, mà chính cái sự dè dặt này nó làm cho cái pháp tự hào nó không sinh khởi lên, tức là cái pháp ngã mạn nó không sinh khởi lên, nó đình chỉ lại cái sự phần phật tâm mất lên, nó đình chỉ cái sự tự hào khởi lên. Cho nên ngoài diện cái tính chất nó đó, nó cứ tính chất đó, nó làm cho cái bất thiện kia nó không có cơ hội sanh lên. Giả sử như cái người được người khác khen ngợi là xinh đẹp, hoặc là có cơ duyên cái là thích thú mỉm cười, thì như vậy là làm cho cái tâm ngã mạn nó có thể sanh sinh khởi lên, cái sự tự hào nó có thể sinh khởi lên. Nhưng nghe người này mà cái dè dặt lại, xem xét lại, hoặc giả là có một cái số mà đại chủ á chẳng hạn, khi mà cúng dường nó thì người ta tán thán là vị đại thí chủ này có tâm trong sạch, cúng dường một cách là đại trí của mình. Nhưng mà đại thí chủ đó mình nó khéo đó thì dè dặt rất là khen mày. Nếu mà mình khéo thì cái hạnh diện này, hạnh diện dễ thì nó làm cho cái tâm sở ngã mạn nó sinh khởi. Ở cho nên cái tâm sở tàm này như thế này, mình nó đắt cái mục tiêu và lấy là những cái pháp bất thiện, và nó mới dễ dàng trước những cái lời khen người khác đó mà và mạng của mình chỉ nói gì có thể của mình nó cũng dè dặt, nó có cái khác nó có sự tự nhiên ổn, nó không có nói là những cái điều gì mình có, mà bây giờ nói là những cái điều gì mình có nó có chèn nó không khéo như là một cái trường hợp là tự đắc cái điều mình có. Cho nên là sư lãnh đạo. Ngài Phật Đạo Xá Ngài có thể làm một trường hợp một vị trưởng lão người tương lai. Vị trưởng lão này tu tập trong giáo pháp này rất là tinh cần. Thậm chí khi Ngài đi hát, Ngài luôn luôn niệm cái đề mục kiền trong tâm tâm. Ngài một khi mà cái tư tưởng thì chỉ cần sở lên đó, Ngài bước ra một chỗ. Mà có đôi khi á, nhiều điểm không gặp á, thì mà phát hiện ra cái tư tưởng nó phát hiện mình sẽ sở lên. Ngài đi ngược lại ở chỗ mà nó Ngài ước chung là cái tư tưởng hiện bị dịp đi. Dịp đi đi. Nghe đó, nghe niệm cho nó bao giờ mọi cái tư tưởng hiện mình nó sinh khởi lên ngày mới đầu thì tiếp. Nghe cứ nói đi lôi ra những cái hình dáng to mà nhưng lần này ở ngày mất cái vật gì đó, nhưng mà tại chuyện này không mất. Nhưng mà ngày muốn luyện tập cái tâm nó luôn nó hành trú trong gia đình thì nó không cho bất thiện sinh khởi. Mà phải gặp những người Phật tử thân quen hay là không thân quen, Ngài luôn luôn im lặng, tức là trong miệng Ngài luôn luôn ngậm một cái mụn nước để khỏi phải lời. Hỏi vậy là Ngài chuyển miệng hả? Tức là trời trời chứng tỏ rằng ta ai đang có ngậm cái nước này trong trả lời được. Và khi mình đi ra thì tự nhiên rủ á, thì Ngài quay trở về và tới đường như Ngài chuẩn chỉ là tất tất. Mình liên tục nghe hai món mình chừa nhưng mà không chứng bắt đầu lại gì cả. Thậm chí sao cái hồn mà không phải cư á, tức là cái ngày lễ tự tứ nó qua đó nè, họ chứ ta ngồi họ phải nhau để kiểm điểm với nhau, kiểm thảo với nhau. Họ có ngồi lại cái đó là biết được chỗ này à, được nghe là cái gì phạm về phòng này, thế là được thấy cái gì về chỗ này phạm về phòng này, nhắc nhở lên nha. Thì trong những cái mùa mà em cứ như vậy đó, Ngài mấy nào có xa nè, mà bật tóc mà hỏi cái tụi con hỏi nó gì sao mình giả bật tóc nè. Nói Ngài nói rằng có đến quá đáng tinh tấn và thực hành cái pháp mà khi đi hát vẫn mang ra thiền, mà khi đi trở về và mang ra thiền những cái tâm mất thiền là sanh khởi cái việc nó này, trở lại ngay cái chỗ mà nó phát sinh cái tâm mất thiền đó. À, tuy nhiên mà mình chưa có chứng đắc được tất cả, cho nên cảm là xót xa với cái thân phận của mình. Mình nói bật nghĩ là anh chụp nhưng mà không có nản chí, không có nản chí. Rồi nhưng mà có nạn hành trí thì cái nạn nhiên nữ nó đi bình hành như vậy. Và bây giờ thì phải đi cầu luôn học. Khám nhận được theo những mà sự tiến trì của ngài như vậy. Thầy rút đúng học. Bây giờ tôi làm bán xét xong cái bà đi cầu này đúng học nè. Biết nguyên nhân là do cái năng đức của ngài. Nó có tất quỷ. Giờ là 27 năm như vậy. Cho nên nó chuyển mình. Cho nên tôi đại vương biết đây là một cuộc thánh đất hẹn. Cho nên đi tới đảnh lễ ngài. Và cái hào quang nó chiếu rực lên cái nơi của ngài như vậy. Và tập tiếng nó phá thái ngài. Nghe gọi lên nó vô thời đất thích. Nghe vậy cũng từng là đi xuống để đảnh lễ ngài. Tại đại vương sáng hơn hậu quang của nữ chiếc thiên ở cuối đường hầm, ở đường mình cuối đường chân hầm. Và hậu quang của chúng ta đến tất nhiên nó lại sáng được thêm là hậu quang của tất đại vương. Ở đường hầm nó có cuối đường bên cạnh nó có một vị tử lợi mà hạt xá. Như này có thể hiểu là vị tử lợi ở rừng. Ở trong niên báo này vị đó nó cũng đi cái đường hầm. Và nó nhìn ra cái tự hiện trên đường chân hầm nó thấy sáng được như vậy. Này, mà hạt xá. Vừa tâm rồi thì hiểu được cái sự kiện sáng hôm sau ngày mai sẽ sáng vì là ở gần đó đi tới gặp ngày mai học sáng phải là người giả vì sao mà trong những khu tự hiện này được sáng lên như vậy thì thầy nói là những vị tu thiên tới đỉnh lễ mình này kia hay là soi sáng cái con đường cho mình để đi kinh hành. Ngài Mahabhu sáng ngày trả lời rằng á, thưa thầy giả, ở những cái vùng mà những cái tự viện mà có ánh sáng lên nó cũng là chuyện thường, nhiều cái tự viện có như vậy. Có ngày chuyện đó mà không có nói lên những cái việc tốt đẹp của mình. Ở đó mới đi chuyện viên, nữ chuyện viên ở cuối đường kinh hành á, để soi cho người này kinh thành hành. Không nói tới đại vương tới đánh lễ mình cũng không nói với đại vương tới đánh lễ. Đó là một cái sự kinh tốn. Mình nghĩ là không thể giấu được ngày mà hắn sẽ sát tại lễ ở đây nữa. Và cuối cùng thì nhà nhà biểu thằng Dũng ở đây này đã biết ta cho nên nhà nhà nói là nằm ở thế giả ôi may mắn là thành tựu những đất mà những đất tuyệt hào và vị sa môn chỉ ra cái giáo pháp này và một cái đó gọi là thực thành đạt. Nói vậy thì cũng nghĩa là nhằm hỏi cho ngài ma thứ sáu nghĩa đó là nghĩa là hai tháng biết rõ mà mình cũng mình cái chứng đắc đà la ra và ngài ma thứ sáu là chúng mình ra bị nếu anh em chị cho anh nói rằng á cái điều tốt đẹp vậy nhưng mà không nói lên cái tự mình nói lên cái điều tốt đẹp cái này không có tính chất tham ăn mà nó không có tính chất là chim cố mà nó là ý nghĩa của cái tâm sở hạn đó là đối với người khác theo mình á thì mình dạy dạy không có thể của mình nữa thì không có thể của mình không có thể của mình không có thể của mình không có thể của mình không có thể của mình không có thể của mình không có thể của mình không mình cảm thấy mình không có thể của không có vi phạm của điều học của mình không có thể của mình không có thể của mình không mình nó khả năng của chúng ta là cách lựa chọn hay là ngạc tội lỗi hay là ngạc tội lỗi khả năng của chúng ta khác nữa là có sự kiên ổn có sự dè dặt với cái ngoại cảnh và là một cái gì khác nữa là có lương tâm cái kiểu đó là mang lại cho chúng ta cái hiểu rằng đó là nó có một cái nó có một hướng nó nghiêng về thiện nó nghiêng về thiện. Thế là tôi nói là người này có lương tâm, cái là một lá chiêu của người này á. Cái tâm lý của người này nó nghiêng về thiện. nó thiên đại hiện và nó thu cái đại hiện. Cái này nó nói cái người vô thường, nó nói cái người này là mặt ác, cái người này là mặt mẻo, cái người này là vô ân, vô ân, vô ân. Đó là như vậy cái bất hiện. Nhưng tôi nói là, cái này có một năm anh. Vì ngầm anh ấy nói là cái người này đang nghiêng về điều thiện, thích thú về điều thiện, và hài lòng với những cái điều thiện. Phải suy ngẫm rất là nhiều. Chính Đức Phật dạy rằng á, này Tỳ Kheo Khâu, bậc tinh nhân dù rằng có được hỏi đến thì cũng không nói lên cái lời tự tán thán mình, thì còn nói gì không được hỏi đến. Nhưng mà thấy ra cũng có một số người không được hỏi đến cũng cứ khoe tôi như vậy, tôi thành tựu, tôi được như vậy, tôi có như vậy, vân vân. Thì ngay những lúc đó chúng ta hiểu biết rằng cái người này đang bị cái ahiri, tức là cái vô tàm nó đang xâm nhập. Nó còn ngày dạy rằng á, cái người mà bậc đúng là bậc chân nhân á, khi được hỏi đến cũng không thích nói cái lời mà tán thán mà, còn nói chi là không có được hỏi đến nữa. Điều này nằm ở trong Tăng Chi quyển 2 pháp 4 chi. Vậy cho nên chúng ta mới nghiên cứu trở lại và tìm hiểu được một cái ý nghĩa này. Và nếu mà như được hỏi đó thì cái vị này sẽ trả lời một cách dè dặt, chứ không có nói một cách quá đáng. Và chính như cái điều này đó, chúng ta thấy là nó trong kinh Tạng. Mỗi lần nọ là Đức Anuruddha, bậc thánh A-la-hàm, nhớ thiên nhãn đệ nhất, ngài nói với Đức Sariputta, thưa hiền giả Xá Lợi Phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, con có thể nhìn 10.000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. Tâm tôi định tĩnh, nhưng mà tôi chưa có chứng A La Hán. Nó là ngầm ý khoe khoang đó. Để lập tức Đức Xá Lợi Phất khiển trách liền. Đức Xá Lợi Phất nói rằng là này hiền giả Anuruddha, với một cái tư tưởng, với thiên nhãn vịnh siêu nhân, tôi nhìn cả một và 10.000 thế giới như vật trong lòng bàn tay, đó là kiêu mạn của hiền giả. Với tư tưởng rằng tâm tôi định tĩnh, đó là phóng vật của hiền giả. Bởi khi mà mình tâm mà định tĩnh mà mình nói lên như vậy, đó là một cái sự mà khoe, mà anh khoe đó là phóng vật, bởi vì nó là bất thiện. Với tư tưởng tâm tôi định tĩnh, đó là phóng vật của hiền giả. Tuy nhiên tôi chưa chứng quả A La Hán, đó là hối quá của hiền giả. Lần hai, nếu như hiền giả Bồ Tát tạo cái pháp này, thì mục đích nào mà thị gia nam tử ra trong giáo pháp này, thì mục đích ấy hiền giả Anuruddha có thể chứng đạt được. Cho nên khi được hỏi tới, nó cũng ngập ngừng ngập ngừng. Ví dụ như có những trường hợp hỏi nha, thưa sư, sư có chứng quả vị nào chưa, thì người đó cỡ ngập ngừng không nói, có cũng không nói, mà không có sẽ mạnh dạng nói tôi chưa chứng gì hết, mà có rồi thì cũng dè dặt. Người đó sẽ trả lời một cách rất là nét tính. Đại khái nói này thì ai mà hành pháp công giáo pháp này thì chứng quả vậy thôi. Ai mà không hành pháp công giáo pháp này thì không chứng quả. Ai có hành pháp công giáo pháp này sẽ chứng quả. Đại khái như vậy. Đó là nói rất ngập ngừng chứ không ai nói là tôi có chứng rồi chẳng hạn vậy. À, không có. Một cách khác nữa, cái tâm sở tàm này đó, nghĩa rằng là những cách thực hành mà đến người khác đó, người ta có thể phát sinh cái niềm tin, phát sinh niềm tin. Mà ngược lại đó, thì có những cái sở hành nào đó mà người khác lại không có phát sinh niềm tin. Cái người nào mà làm những cái sở hành mặc dù là vô ý, nó không có phải là quá lắm à. Nhưng mà làm người khác mất cái niềm tin bằng thân hay bằng ngữ à. Thì coi chừng nó cũng dướng dắt vào trong cái điều này. Như trong luật á, thì có lần nọ cái chư tỳ khưu xuống tắm sông do nua nô đùa giỡn trong nước, tình cờ vua Ba Tiên Nặc đi ngay tới, hỏi vua Ba Tiên Nặc mới nói rằng các chị sa môn này thường nói là thân an tịnh, ngữ an tịnh, mà sao các ngài lại đùa giỡn như vậy. Nhưng mà vua Ba Tiên Nặc cũng không nói gì, chỉ về trình với Đức Phật. Đức Phật ngày mới chuyển cách vô tỳ khưu là cái sở hành này khiến cho cái người ta không có, chưa có niềm tin, chưa thì không phát sinh niềm tin, có niềm tin là thối giảm niềm tin. Mọi ngày chế định được học bằng cái gì, tỳ khưu không được giỡn với nước, tức là cấm không được đùa giỡn nước. Rồi cái những cái sở hành nào mà khiến cho cái đại chúng có thể pha mắt suy nghi ngờ thì vậy đó e dè né tránh. Ví dụ như vậy thì thua nè, thì có sáu chỗ không nên đi tới ở quá lâu, mà không có thể đi tới phi thời, tức là đi vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Mà sáu cái nơi này, thứ nhất là cái nơi của kỹ nữ, không nên đi tới vào ban chiều hay vào ban tối. Thứ hai là nơi có những người phụ nữ lỡ thời, đó là những cái cô gái mà chưa lập gia đình mà lớn tuổi, không nên tới. Thứ ba là nơi có những cái người phụ nữ quá chồng. Thứ tư là những cái nơi quán rượu, những nơi vui chơi lễ hội. Thứ năm là đi tới những chỗ ở của tỳ khưu ni. Thứ sáu là không nên tới chỗ ở của những người phạm quan. Những cái nơi mà vui chơi lễ hội đó, họ cũng né tránh, dè dặt né tránh. Bởi vì đó không có thích hợp, không có thích hợp với những vị sa môn. Họ cho nên nói về cái sự là trú xứ đi đến thì cũng dè dặt như vậy. Rồi nói tới những cái cách thức làm cho phát sinh sự dè dặt đó thì có bao nhiêu cái nguyên nhân để mà có phát sinh cái sự dè dặt đó. Những cái chữ hí rí mang ý nghĩa khác là dè dặt với điều mà đáng dè dặt, hay là hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn. Mà thế nào là cái điều mà hổ thẹn nhé, điều đáng hổ thẹn. Nó tức là muốn nói về tới cái lời nói về việc làm. Cái lời nói nào và cái việc làm nào mà nó có mang tính chất tạo nên bất thiện thì người đó dè dặt, người đó à xa lánh. Có những cái điều mà tôi rằng không phải cái tội lỗi à, chẳng phải dè dặt, nó chưa hẳn là một cái tội lỗi về thân hay về lời nói, nhưng mà cũng nên dè dặt. Nếu trong tầng lục Đức Phật dạy dạy rằng vị tỳ khô không nên ngồi một với nữ nhân ở nơi khuất lấp, nếu là nơi che kính á, vị tỳ khô không cấm nên ngồi một à, một người với một người ở nơi khuất lấp, nơi được cái che kính. Hoặc là một vị tỳ khưu không nên ngồi một với nữ nhân ở nơi dù là trong quán. Cái điều học này cho nó ngày Út Đa Dí gây nè à, mỗi lần mở ngày Út Đa Dí ngồi chung với một người nữ ở nơi kín đáo, mặc dù không có làm gì hết, mặc dù không có nói gì hết, đó là nói về một cái chuyện rất là thánh thiện, đó là nói pháp luôn vậy. Nhưng mà tình cờ bà Visakha đi ngang qua thấy được, và bà Visakha đã trình bày Đức Thế Tôn cái điều này không mang tới cái niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, mà mang tới cái sự là mất niềm tin cho những ai đang có niềm tin. À, cho nên Đức Thế Tôn ngài chế định điều học là vị tỳ khưu không được ngồi một với nữ nhân ở nơi khuất lấp, bị cấm chế như vậy. Cho nên ngài Út Đa Dí không ngồi nơi khuất lấp nữa à, mà ngồi ở nơi trống vắng. Bà Visakha lại bắt gặp nữa, rồi bà Visakha đã trình bày lên Đức Phật, hỏi Đức Phật này cấm chế lần thứ hai nữa. Nhưng ngày xưa các ngài rất là cẩn thận, rất là kỹ. Khi có một cái người tín nữ nào tới hỏi pháp hỏi đạo, mặc dù ở nơi cái bàn trống vắng, thì cũng có cái người nam nào kêu nói là không nghe, không có tham gia vào cái câu chuyện đó, như ngồi đọc báo hay gì đó thôi, nhưng hay có mặt. Ngày xưa các ngài rất là cẩn thận, rất kỹ. Nó nói là một cái trạng thái của cái tâm sở hiếu lý này. Mặc dù này không có gì cả, không có gì hết à, nhưng mà cái đem tới sự hoài nghi. Thậm chí có đôi khi những sự kiện về sau dẫn tới tốt đẹp, nhưng mà nó cũng là một cái tiền đề không tốt cho những thế hệ về sau. Còn đây là trường hợp của ngài. Ngài không thuốc lá một lần nọ, trên con đường về viếng Đức Thế Tôn tại Kỳ Viên Tịnh Xá, nhưng mà đường quá xa xôi, vào một cái lúc mà trời đã tối rồi, ngài mới nghĩ rằng Đức Thế Tôn ngài không cho đi trong đêm. Ngài đã chế định điều học là vậy, tỳ khưu không nên đi trong đêm. Cho nên ngày lần mới gặp một cái trang viện, ngày nghĩ cũng bình thường, đây là một cái trang viện tốt đẹp, nghĩ là ngày xin một cái chỗ nghỉ trong đêm, tạm trú trong đêm mà thôi. Và bất ngờ cái trang viện này lại là có một cái nàng sư phụ. Cái nàng sư phụ này có tài sản nhiều, và Đức Anuruddha thì rất là đẹp, ngày rất là đẹp trai, thưa quý vị. Thì thân ngài là vô tội đến hết, ở kiếp trước ngài là vô tội đến hết mà tái sanh xuống, lại là dòng hoàng tử, tới ngài là mảnh khảnh, hàng sư phụ đó nhìn thấy ngài là phát sinh cái tâm luyến ái và cung thỉnh ngài ngự ra một cái gian phòng được tươm tất. Thì sau đó hàng sư phụ này đi tới đảnh lễ ngài Anuttara và bạch rằng bạch vị sa môn, à, tôi có rất nhiều tài sản, nào là ruộng, nào là vườn, nào là kho tiền, nào là vàng, nào là bạc, nào là ruộng nương vân vân. À, tôi xin đánh đổi với ngài, ngài hãy nhận lấy những cái tài sản này đi, rồi cho tôi một chiếc giường. À, ý nói rằng đó là ngài hãy nhận lấy những cái tài sản này đi mà để làm chủ cái tài sản này, ba nhận nàng làm vợ. Nghe nói vậy thì ngài Anuttara im lặng và ngài đưa tâm an nhập vô trong cái thiền tịnh. Thì bây giờ nàng sư phụ này dở những cái trò để mà trêu cợt, trêu ghẹo, kích thích ngài Anuttara. Nhưng mà tâm ngài đây an trú ở trong thiền tịnh. À, cho nên ngài không biết gì hết. Một thời gian sau thì cảm thấy chán nản. Mà bây giờ nàng sư phụ mới tự nghĩ lại, cái vị sa môn này là một cái người giữ giới trong sạch tốt đẹp, là một cái bậc mà tu tập rất là tốt. Ta đã làm một cái việc xấu xa rồi, ta đã gây một cái ác trọng nghiệp rồi, cho nên nàng chỉnh tề y phục lại, đảnh lễ Đức Anuruddha và xin sám hối những cái tội lỗi mình đã làm. Và Đức Anuruddha ngày lúc đó ngày xả thiền ra, ngài cũng khiển trách thật sự là những cái tội lỗi, thật sự là những tội lỗi. Và sau đó ngài tha thứ lỗi cho cái cô sư phụ này và đã quy ngưỡng Tam Bảo, nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Và Đức Anuruddha đã cho nàng quy ngưỡng Tam Bảo, khỏi tiền hạm giới. Sáng hôm sau ngài trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì bây giờ chính cái nàng sư phụ này lại tán thán Đức Anuruddha là bậc sa môn định hạnh tốt đẹp, họ khước từ tất cả những vật dục của thế gian. Mà không ngờ rằng cái sự tán thán của nàng này làm hại Đức Anuruddha. Bây giờ những người mà không có niềm tin nơi Phật giáo, không có tin nên như đức độ của Đức Anuruddha, mới nói là cái nàng này nói là nói cái nhiều khi là cảm tình cá nhân. Cái chuyện trong đêm đó ai biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nàng này nói là nói cách 8 tháng vậy thôi, nhưng biết đâu là do cái cảm tình, do cái tình cảm đó mà thôi. Và câu chuyện này nó lan tới tai Đức Phật. Nó nói chi thì không, chi hương mới trình lên Đức Phật. Nên quý vị đấy, có nhiều khi mà quý vị mà khen ngợi, mà khen ngợi như thế nào á, chứ là nếu mà không khéo á, cái lời khen ngợi đó, nó phản tác dụng, nó quay ngược trở lại với người mà mình khen. Mình tán thán đó, nhớ phải không? Thì nghe chưa, đừng có trình bày lên đó. Đức Thế Tôn ngài mới cho gọi Đức Anuruddha xuống, rồi ngài hỏi này Anuruddha, được nghe rằng thầy cùng với một nàng sư phụ một một ở trong đêm trong phòng vắng phải chăng? Nhưng mà Đức Thế Tôn dạ có. Và ngài trình bày lại hết những câu chuyện. nên kết quả đó là tốt đẹp chứ không phải là kết quả xấu xa gì đâu. Nhưng mà cái Đức Phật Tôn này khiển trách rằng này, anh Bồ Tát cái điều này không mang tới những niềm tin cho những ai chưa có niềm tin. Cái điều này làm thối giảm những niềm tin cho những ai đang có niềm tin. Hỏi Đức Phật Tôn này chế định rằng cấm trọ trong đêm với nữ nhân, không có ở trong đêm với nữ nhân. Ai vi phạm phạm này ứng mới trị. Cái sau này là một cái tiền đề. Những đời sau chưa chắc được cái giới hạnh được tốt đẹp hoặc có một tâm lý tốt đẹp. À đối với những tình trạng giống như ngày anh Vũ Thá. À chuyện gì sẽ xảy ra nào ai biết được. Cho nên chế định học giới đó. À để ngăn từ những cái ô nhiễm phát sinh tương lai, tránh đúng là những ô nhiễm đang có trong hiện tại. Và khi nghĩ ra thực hiện được những điều này thì cái tâm người đó cảm thấy hân hoan thời thế, cảm thấy vui thích. Và trong cái người nếu mà không có e ngại vậy đó thì không có dè dặt đối với người đó thì dễ vi phạm đó. À xin thưa, nếu mà chúng ta có những cái điều mà dè dặt cái vậy đó, thấy nguy hiểm né tránh đi liền thì nguy hiểm nó sẽ không xảy ra. Và cho nên trong cái mùa hạ đó, vậy thì không có quyền đức hạ. Mà khi mà bị phiền não nó sinh khởi lên, nhất là những nữ nhân mà quấy rầy trong cái mùa hạ, vì cái vị tỳ kheo có quyền đức hạ mà vô tội. Thế là bỏ trú xứ ra đi. Mà nếu bằng ngày dạy rằng ấy, những cái vị tỳ kheo này mà bỏ cái trú xứ đó mà ra đi nữa là người thắng cuộc chứ không phải người thua cuộc. Nếu bằng ngày dạy rằng có những ô nhiễm do tránh né được động từ, nếu là có những cái tội lỗi hay là gì đó do né tránh thì ngoài ra do né tránh nó chính là một cái tâm sở của gọi là tâm sở hi lý, tâm sở mà dè dặt nó né tránh, không lao vào cái tội lỗi. Ở đó mà ngài dạy rằng có bốn cái tai nạn của vị tân sư ở trong bài kinh Chattuma ở Trung Bộ. Thứ nhất là vị tân sư mà sợ đói thì ông sớm thì mộ sẽ rời xa giáo pháp này. Thứ hai, vị tân sư sợ sống là thường hay phẫn nộ vì sẽ lìa xa giáo pháp này. Thứ ba là vị tân sư mà không e dè cái dữ thì sẽ lìa xa cái giáo pháp này. Tức là vị sa môn mà ham thích hưởng thụ dục lạc thì sẽ phải lìa xa giáo pháp này. Dù cái hình tướng vẫn là sa môn, vẫn đắc y, vẫn mang bát, vẫn đầu tròn, nhưng mà xem như đã thối rỗng bên trong, giống cái hạt giống nó đã bị thối ở bên trong, nó không có thể nảy mầm được, nó không thể cho kết quả được. Nói vị và tân sư mà ham thích về dục lạc thì sẽ lìa bỏ cái giáo pháp này, mặc dù rằng á là vẫn còn là đắc quy, vẫn còn là đầu cạo bỏ râu tóc, nhưng mà bên trong đã thối rồi, như hạt giống nó bị thối ở bên trong, nó không thể nảy mầm, nó không thể cho kết quả được. Cho nên tạm này cũng là dè dặt đối với sắc tinh hư vị xuất, Bởi vì sắc thân hương vị xúc nó là những cái điều kiện dẫn tới vi phạm ác. Rồi vậy một điều tai nạn của vị tân sư nữa là không biết sợ cá mập, tức là không biết sợ nữ nhân. Nữ nhân thì cũng rất tốt mà cũng rất là tai hại, đó là con dao hai lưỡi. Có thể giúp đỡ cái vị sa môn và đồng thời cũng có thể khí cái vị sa môn lìa bỏ gia pháp này, đó là con dao hai lưỡi. Nó phải vậy nè, giống như cái người mà cầm dao ra à, sắc thật thì coi chừng, cẩn thận, không khéo thật thì không sắc, mà sắc nhầm ngón tay của mình. Cho nên là tứ nạn của tân sư và bốn tai nạn của vị sa môn tẻ. Trong bài kinh Chattuma, một bài kinh khác á, nếu mà khi mà thấy những cái phiền não hay là những cái gì đó, cái vị sa môn mà bỏ trốn đi á, đây là sư khác đó, nếu mà ngài gọi là cái người đó thắng trận á, à, chứ không phải là cái người thua cuộc đâu. Họ ra đi một thời gian vậy quay trở về thắng trận. Ở đây có những cái nguyên nhân mà khiến cho cái người này á, phát sinh được cái sự hổ thẹn đó. Thứ nhất là do tuổi tác. Do cái nguyên nhân tuổi tác, khi một cái người mà đúng tuổi rồi đó thì họ cảm giác rằng á, nhớ mình là một cái người đã đầu hai cái tóc, thì những cái việc làm nào mới đẹp lên, là những cái việc làm nào mà nó không tốt đẹp lên để bỏ, chứ phải là đổ thừa non người trẻ dạ, lỗi ít thế là hiểu biết cho nên vô ý làm, hay là làm mà không biết. Do cái tuổi tác người này nó có là một cái nguyên nhân phát sinh cái sự dè dặt đối với thân nữ của mình. Thứ hai là do cái địa vị. Cái địa vị của người lớn không bao giờ làm những cái việc làm giống như trẻ con, không bao giờ nói những cái lời nói mà thuộc về thô tục. Một bác sĩ hay là một kỹ sư hay là một nhà tiến sĩ hay là một nhà thạc sĩ, hay nói khác là một cái người mà có văn bằng chẳng hạn, thì không phải lúc nào nói là cũng văn tục nữa hết. Một khi mà có văn tục như vậy thì khiến người ta chết á, dè dặt lắm. Một nhà giáo mà hãy mà mở miệng ra mà văn tục thì không được, một bác sĩ mà mở miệng ra mà văn tục thì không được, một kỹ sư mà mở miệng ra văn tục không được, một thạc sĩ mà nói chuyện giống như người nông dân không. Đó là do cái địa vị. Và dè dặt tên ông gây, khi mà có cái địa vị lớn thì càng lúc dè dặt nhiều. Nếu trường hợp mà trưởng giả khô sát cá, trưởng giả khô sát cá họ được may mắn là người gặp người vợ rất là thông minh và cố gắng dàn xếp để ông có được đại tài sản lớn ở thành Kosambi. Thì khi mà cha nuôi đã mất đi, sau khi làm lễ hỏa táng xong thì ông vô triều đánh lễ đức vua Ủa Đề Ná để xin cho cái địa vị mình là trưởng giả. Bây giờ cái chiều hôm trước có một trận mưa xuống ở hoàng cung, thì đi ngang qua vũng nước ấy, ông co chân từ ở bên vũng nước này nhảy qua vũng nước bên kia và đi vào đảnh lễ vua Ủa Đề Ná và trình bày là thần có những cái gia sản như thế này như thế này. Nghe xong thì vô đi ná hoan hỷ phong cho ông cái địa vị là trưởng giả. Sau khi mà phong cho cái địa vị trưởng giả xong thì đảnh lễ vô đi ná xong, trưởng giả Khosaka đi ra, đi tới cái vũng nước đó, ông đi vòng qua vòng vũng nước, đá đứng ở trên lầu nhìn thấy, mới ngạc nhiên mới cho người gọi trưởng giả Khosaka lại, mới hỏi rằng là này Khosaka, tại sao khi nãy đi vào vòng hoàng cung, đi ngang qua vũng nước thì ta thấy người nhảy qua vũng nước, mà sao khi đi ra người không nhảy qua? Trưởng giả Khosaka nói, dạ thưa đại vương, khi đi vào hoàng cung này thì tôi chưa phải là vị trưởng giả, tôi chỉ là người dân thường, cho nên cái hành động mà tôi nhảy qua cũng không có đến nỗi lắm. Nhưng mà khi đi ra tôi là vị trưởng giả rồi, mà vị trưởng giả thì không có quyền nhảy nhót như vậy, cho nên tôi đi vòng qua cái như vậy. Có địa vị này cũng là một cái nhân, một điều kiện để khiến cho cái tâm sở e dè đối với tội lỗi phát sinh lập. Một trường hợp khác chúng ta tìm thấy trong bản sớ giải, cái điều mà chúng ta vừa trình bày vậy nằm trong phẩm sớ giải phẩm chuyên niệm, nói về trưởng giả Khosaka hay là bà hoàng hậu Samapatti trong sớ giải Kinh Pháp Cú. Một chỗ khác nữa cũng trong hết sớ giải Kinh Pháp Cú có nêu lên câu chuyện là có tám vị Bà La Môn đi tìm một cái nữ trung nhân hay là một cái cô dâu mới cho vị trưởng giả biết là ở thành Savatthi. Thì tám Bà La Môn này đi tìm khắp nơi mà chưa gặp. Một lần nọ đi tới thành Sakita, tám Bà La Môn này nằm ngồi ở bên giữa bờ sông. Thì bây giờ một trận mưa đổ xuống, nữ già bà Visakha cùng 500 nữ tỳ của mình trên đường về, một trận mưa đổ xuống thì 500 cô nữ tỳ bỏ chạy, riêng bà Visakha cứ từ tốn mà đi. Thấy làm lạ cho nên tám Bà La Môn này mới tìm gặp bà Visakha, mới hỏi rằng này cô, bình thường mưa thì thấy những người nữ bỏ chạy đi hết, ai cũng chạy đi, tại sao cô đi từ vậy? Bà Visakha mới trả lời rằng thưa các ông, ở thân này do cha mẹ sinh ra được nuôi dưỡng, mà nếu mà cứ chạy như vậy á, lỡ cái dắt hay gì đó thì nó gây những tai nạn cho thân thể, nó phí đi. Hơn nữa nhà chúng tôi á, thì còn rất là nhiều cái áo, ướt cái áo này thay áo khác, còn hơn là để cho thân nó bị tai nạn. Tài uổng của công cha và mẹ nuôi dưỡng sinh thành, cho nên tôi từ tốn mà tôi đẩy. Nghe vậy ông tám mà là tám Bà La Môn này qua hỷ, nói vậy có trí, nó dày dặt tới cái thân, dày dặt tới cái lời nói. Rồi đem về mới trình bày với ông trưởng giả Miếng Ga Rá. Rồi ông Miếng Ga Rá đã cưới nàng Visakha về làm con dâu của mình. Câu chuyện còn dài nhưng ở đây chúng tôi chỉ trích một cái đoạn để nói là cái tâm sở tàm nó là như vậy. Nó do cái có cái địa vị khiến cho người này phát sinh lên cái là nhân để mà nó phát sinh lên cái sự e dè. Thứ hai nữa là điều thứ tiếp nữa, một cái do cái dòng dõi nó cũng là phát sinh lên, nó là cái nhân để khiến cho cái tâm sở tàm này nó sinh khởi lên. Với một cái dòng dõi mà cao sang thuộc danh gia vọng tộc thì những người này luôn luôn phải e dè trước những cái tội lỗi. Nếu nó không phải người này mang tai tiếng thôi mà người ta nói là nguyên cả một cái dòng họ đó. Một cái dòng họ mà cao sang vọng tộc như vậy mà sinh ra một đứa con mà nó khiến cho ví dụ cái dòng nhà nhà nho học, dòng dõi nho học, nhưng mà có những đứa con nó lại là hư hỏng, nó lêu lổng, nó bê tha, nó trụy lạc à, thì cũng giống như người ta nói là con cha làm thầy con đốt sách này. À, cho nên do cái dòng dõi cao sang, do dòng dõi quý tộc, nó cũng làm khiến sanh cho cái gọi này e dè trong những cái tội lỗi về thân, về nữ, nó không có sinh khởi rồi. Rồi do cái có cái nghị lực, người mà có nhiều cái nghị lực đó, đứng trước một tội lỗi sẽ suy nghĩ rằng ta không nên yếu đuối để phạm phải những cái tội lỗi này. Bởi vì những cái người mà có nghị lực á, thì họ phải có thể khả năng vượt qua những cái tội lỗi, thà rằng hy sinh tài sản, thà rằng hy sinh cả tí chi hay là ngay cả mạng sống mà dứt khoát không phạm vào tội lỗi. Mà người mà có nghị lực á thì thường thường nó dễ thành công nhiều ha, mà những người mà không có nghị lực thì không thể thành công. Đông lần mọi ngày ở Vua Tháng, ở cái giảng đường Sa La Lá, ngài có giải này cái khích lệ Chư Tỳ Khưu, này Chư Tỳ Khưu với một người mà tu tập nhẫn nại, kiên trì tu tập tứ niệm xứ mà làm cho tăng trưởng tứ niệm xứ, làm cho tứ niệm xứ này được tăng trưởng, người đó lìa bỏ giáo pháp này thì điều này không thể xảy ra. Câu này rất là hay. Với một cái người mà tu tập tứ niệm xứ làm cho tứ niệm xứ được tăng trưởng, vị tỳ khưu ấy lìa bỏ giáo pháp này, điều này không thể xảy ra. Bởi vì thế là tu tập tứ niệm xứ nó đòi hỏi phải có nghị lực, đòi hỏi phải có sự kiên trì, bởi vì nó thiên về thiện, nó nghiêng về thiện, nó ví như cái dòng sông mà nó nghiêng về đông, nó xuôi về đông và nó đổ ra biển đông, nó không thể đi ngược biển tây được. Đúng vậy, cái tâm mà thiên về thiện, nó nghiêng về thiện thì nó sẽ đổ ra, nó sẽ đưa dẫn tới cái niết bàn. Nếu mọi người có nghị lực mà tu tập được tứ niệm xứ, làm cho tăng trưởng tứ niệm xứ, mà lìa bỏ cái giáo pháp này thì điều này không thể xảy ra, không xảy ra. Đây là dạy của Đức Anuruddha trong tên quyển bốn bài kinh Sa La Lá, rất là đặc biệt. Và cũng trong căn kinh Pháp Năm Chi, Đức Phật ngài dạy rằng có năm hạng chiến sĩ, mà bốn hạng chiến sĩ đầu là bại trận, chỉ có hạng chiến sĩ thứ năm là chiến thắng. Cái hạng chiến sĩ thứ nhất á được ví như là sẽ run sợ, không còn tinh thần chiến đấu khi gặp bụi mù. Cũng vậy, có nhạc Tỳ Khưu á nghe ở làng này, ở xứ nọ có một cô thiếu nữ xinh đẹp tình nguyện bằng lòng làm vợ mình, vì đó ta bỏ giới hoàn tục. Cũng như vậy Tỳ Khưu hay gì như người chiến sĩ mới giờ thấy bụi mù, á không còn cái sự nghị lực để chiến đấu. Rồi một cái một hạng thứ hai, nếu mà ngày như vậy á, vị Tỳ Khưu ví như là người chiến sĩ sẽ bị thất bại khi thấy bụi, à xin lỗi, khi thấy cờ xí được chuyển lên. Hạng thứ nhất á thì chỉ được nghe thôi, là cái bụi mù thôi. Hạng thứ hai là chiến sĩ này thấy cờ xí quân giặc thì rủng trí, không còn muốn chiến đấu nữa. Đúng vậy, vị Tỳ Khưu thấy một vị nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc sang trọng cao sang. Là tôi bỏ học giới, là vi phạm học giới. Đây là cái hạng chiến sĩ mà Đức Phật ngày dạy là không chịu đựng được, trời sĩ dựng lên. Rồi một hạng chiến sĩ thứ ba là không chịu đựng được cái tiếng la hét. Vượt qua cái ải thứ nhất, tới ải thứ hai có thể khả năng vượt qua, nhưng ải thứ ba này thì lại rụng trí. Tức là có những gì thì khô, nghe những âm thanh, những nụ cười, những tiếng cười của nữ nhân thì tâm rơi vào bấn loạn, mơ mơ tưởng tưởng để rồi từ bỏ học giới. Đây là hạng tỳ khưu mà không chịu đựng cái tiếng la hét. Và hạng người thứ tư là vị tỳ khưu bị thương. Ví dụ về hạng chiến sĩ lâm trận bị thương, là vị tỳ khưu được nữ nhân nằm kề bên da vuốt rồi tôi bỏ học giới. Và hạng tỳ khưu thứ năm là thắng trận, tức là vượt qua hết tất cả. Và luôn luôn giữ tâm ở trong cái sự kiên định của mình, có nghị lực. Cái kiên định đây là gì? Giữ tâm trong thiền, nhờ ngài ông Bố Thí cả hàng. Có tâm ở trong đề mục thiền thiền, mà hãy có tâm trong đề mục thiền nếu nó mới có nghị lực. Đòi hỏi phải có nghị lực, đòi hỏi có kiên nhẫn. Mà hãy có tâm thiền ấy, thì nó giúp cho cái tâm sở tạm này nó có điều kiện sinh khởi. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái nguyên nhân nó phát sinh lên, hoặc là do được học tập. Một người nhờ có cái học tập nhiều, đa văn, có kiến thức rộng, có sự hiểu biết, cho nên không hành động do không biết. Nhờ có học hỏi nhiều cho nên luôn luôn cẩn trọng trong cái hành động mà. Nhờ học nhiều cho nên sẽ không có bắt ngôn những cái lời nói. Nhờ hiểu biết, do không hiểu biết cho nên có thể bắt ngôn những cái điều không tốt. Cũng giống như chúng ta nhớ là có một câu chuyện nói về ngài Súc Báp Bút Thá, tức là thiện giác mà ngài bị cùi. Mà trong tiền kiếp là một cái vị trưởng giả, nhìn thấy vị sa môn đi bá khất thực, nó tự nhiên có cái tâm khó chịu khởi lên, mới nói cái là cái người đê tiện, người nhổ nước bọt cho người cái vị sa môn nó bỏ đi. Mà không ngờ vị sa môn đó nó là Phật độc giác. Vì nói ngài vị Phật độc giác đó là người đê tiện, cho nên kiếp sau tái sanh lên làm cái người sống một cái nghề cơ cực, tức là đê tiện chăn bò. Mà lại là nhổ nước bọt vào người cái Phật độc giác, cho nên bị bệnh cùi. Nhưng mà may mắn có được duyên lành trong Đức Thế Tôn, ngài thuyết giảng pháp chứng quả dự lưu và hiểu rõ được cái nghiệp quả của mình. Một giải chúng ta thấy rằng do hiểu biết, do né tránh đi những cái lời nói hoặc những cái hành động mà thuộc về bất thiện. Nếu tiền thân bà của chúng ta ra là một con tiểu thơ trong thời Đức Phật Ca Diếp, một người nữ tỳ của nàng tiểu thơ này xin được xuất gia, nào hoan hỷ cho xuất gia, nghĩa là tốt quá rồi, cho người tới đi xuất gia vậy đó. Vậy các gài sở giải sư giải thích rằng là được hưởng được cái bước báo tăng trưởng đến 4 do tuần. Ở sau mùa hạ đó, nàng nữ tỳ nay là tỳ tỳ phu ni á, nỗ lực tinh tấn thực hành pháp chứng quả là muốn về tế độ cho cô chủ mình. nhớ ơn cô chủ mình, nhờ cô chủ mình cho đi được xuất gia cho nên nó chứng quả là hả. Và bà Tỳ Khưu Ni này nghĩ rằng ta chỉ cần tới mà làm tiểu thơ á là cho ta đi nước cũng nhờ năm ly nước hay là một cái món vật thực gì cũng đủ phước báo rất là nhiều rồi. Nếu mà đi tới bất ngờ hai nàng tiểu thơ đang trang điểm, mình cứ nghĩ đây là người nữ tỳ năm xưa của mình, cho nên nàng tiểu thơ nói này cô lấy giùm tôi cái hộp phấn rồi xong tôi sẽ cúng dường đến cho nàng. Vì thì Khuni suy nghĩ là nếu mà ta không có làm theo lời nàng thì nàng phẫn nộ lên thì nàng sẽ có khả năng rớt xuống tòa địa ngục, nhưng nếu ta làm theo lời nàng á thì nàng phải 500 kiếp làm nô tỳ. Nhưng mà chọn cái 500 kiếp làm nô tỳ mà được thành người còn tốt hơn phải xuống khổ cảnh, cho nên bà lặng lặng đi lấy hộp son phấn cho cô tiểu thơ. Và cái cô tiểu thơ đó sau này trở thành bà Khú Chúc Ta Ra. Mà bà Khú Chúc Ta Ra là lưng gù nữa chứ. Cũng do không có vậy ạ. Ở trong quá khứ bà là một cung nữ được thọ tam quy ngũ giới với một vị Phật độc giác. Và trong khi là có nữ tỳ hay có cung nữ trong hoàng cung á, những cô cung nữ khác hỏi thầy cô này là ai, thì nữ tỳ này thầy nói với vị này vị kia đi không, nói là các nàng mà nhìn thấy trong tám vị sa môn á, cái vị nào mà gù lưng như tôi à, tức là nàng giả, nàng nhái cái thầy của mình. Do cái quả mà nhái với thầy mình á là gù lưng nè, à cho nên nàng bị lưng gù do sai sử vị thánh A La Hán Tỳ Khưu Ni, cho nên nàng 500 kiếp làm nô tỳ ở trong cung trong cung điện. Nhưng mà nàng đặc biệt là có một cái trí nhớ tuyệt vời, nghe cái bộ và ý tí của tất cả là Đức Phật ngài dạy như thế đó, là nàng trùng tuyên lại cho Đức A La học thuộc. Đó là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng một lần là nàng nhớ, nhớ không sót một từ, không sai một chữ. Và cái bài, cái bộ kinh là ý tí của tất cả Đức Phật ngài thuyết như vậy đó là do nàng trùng tuyên lại cho Đức A Nan Đa. Và nàng chứng đạo quả dự lưu, mà có trí nhớ này, trên Đức Thế Tôn ngài còn dạy rằng đó, nếu như hàng nữ cư sĩ có ước nguyện chính đáng thì hãy ước nguyện như nữ cư sĩ của chúng ta ra đệ nhất về giảng pháp, hoặc là nữ cư sĩ quê lúc canh tắc kỳ đệ nhất về tu thiền. Đó là ước nguyện chính đáng, mong cầu đúng đắn. Nhưng mà lý do những cái không dè dặt thân là nữ á, mặc dù là đệ nhất pháp sư và hàng nữ cư sĩ, mà nàng của chúng ta ra phải lưng gù và đồng thời mang thân tội đòi là như vậy. Cho nên nhờ đa văn học nhiều hiểu rộng và cho nên né tránh được những cái lỗi lầm, tránh xa được lầm đó. Và thú vị tóm lại cái tâm sở hí rí có nghĩa là e ngại dè dặt đối với tội lỗi, tôi không làm rồi nhưng còn muốn đánh xa nó cho nó kìa, cho nên nghĩ đó cảm thấy mình được hân hoan bởi vì mình thoát ra được một cái tội lỗi, không bị dưới mắt một tội lỗi nữa. Chứ còn mà định nghĩa là hổ thẹn tội lỗi thì nhiều khi nó không chuẩn lắm. Và những cái nguyên nhân mà khiến cho phát sinh cho cái tâm sở tà nó sinh khởi, thứ nhất do tuổi tác, thứ hai là do cái địa vị, thứ ba là do cái nghị lực, thứ tư là do cái dòng dõi, thứ năm là do cái đạo Phật. Phải càng dè dặt thân ngữ nhiều chừng nào thì đó là nhân sinh cho giới được trong sạch vậy. Và thú vị thời giảng chúng ta đến đây giờ phải lẽ phước báo sơ xin những người chưa tâm thực tăng mà xin kính đến chùa tử trong đạo tràng mong quý vị và nhân quả thứ này để được hân hoan đồng dự hạ cả thảy đồng bà đồng đồng không đồng quên và tập thứ này đến cho chư thiên như ngay các anh chư thiên hộ trì Phật pháp và mọi cái ngày hoàn thành dụng thời cho họ chỉ cho tôn tăng luôn luôn được tại đại cư nhà họ cho quý sĩ cô luôn luôn được tận tâm hàng lạc và cho họ cho họ đại Phật tử luôn được tụng mai trong đời sống và tận mai trong Phật pháp mà thiện mọi sự nghiệp đều như ngay các thầy nam mô thầy đại nam mô ma gia đạt nam mô sanh thầy đại sự xấu hổ cái việc sai trái nó xuất hiện. Chúng ta giờ mới trình bày vậy á, là bài học á, không khéo chúng ta bị nhầm lẫn ở chỗ này. Mình cái này rất tới cái chuyện đó hoặc là mình thấy khó chịu tới cái việc đó hoặc là mình hổ thẹn cái việc đó đó. Ở đây nó nhiều khi á, nó bị lẫn qua trong cái tâm sợ hối mà chúng ta học rồi. Cút chá. À, cũng giống như cái người mà cái áo mà lỡ dính cái phẫn mà đi vào cuộc hội họp rồi cảm thấy mất lệ là tâm ngồi bứt rứt nó không yên, nhưng mà cái lỡ cái phẫn nó dính ở trên cái áo rồi mà thậm chí do vô tình đi chăng nữa nó cũng bệ hả, nó cũng ái nái, nó cũng khó chịu. Quý vị có bao giờ gặp một cái trường hợp mà vô tình mà chân mình dẫm phải một cái bãi phân, tuy là chân không đau phải đi cà nhắc không? À, chân thì không đau à, nhưng mình đi nãy cà nhắc đó thì có chừng mà nếu mình mắc cỡ với cái chuyện này đó, để không khéo là nó bị nhầm lẫn qua bên cái tâm sở mà cút chá đó. À, dù gì cũng đã làm rồi à, thì từ nay về sau đừng làm nữa, đừng có bị nó dè dặt đối với cái chuyện đó, dè dặt đối với những cái khi mà đi đứng, dè dặt đến những cái không có chơi, không có để vô ý mà chạm phải chân đạp phải những cái bãi phân đó nữa, nó đều tốt, chứ còn lỡ đạp rồi thôi chịu khó đi rửa giùm, đừng có nghĩ tới nó nữa, nghĩa là tốt hơn, chứ không phải cái đó không trường hợp đó là cái tâm sở tàm nữa đâu, mà nó coi chừng nó len qua cái tâm sở hối á, cho nên chúng ta có giải thích rất là cặn kẽ cái từ mà xấu hổ tội lỗi hay là hổ thẹn tội lỗi, nó không phải là cái chuyện mình đã làm rồi mà mình nhớ lại mình mắc cỡ mình hổ thẹn, mà cái này là cái mà mình chưa làm, nếu mình dè dặt không có cho nó xin lỗi lên giờ là không đụng chạm tới nó đó, nó ý nghĩa có cái hiếu lý nằm cho đó, nếu mày phạm giới rồi thì nghĩ tới cái giới mình phạm là mắc cỡ nữa cũng phạm rồi, còn cái tâm sở tàn là một trong những nhân mà sanh khởi giới, tức là dè dặt đối những cái tội lỗi về thân, dè dặt đến tội lỗi về lời nói, nó giúp cho cái giới nó được trong sạch, nó sinh khởi rồi à, không vi phạm cho ai vi phạm rồi đứt giới rồi thì làm sao mà nói là nhân sinh giới được à, cho nên cái trường hợp làm cái việc gì đó mà nó xoáy quấy rồi á, khi mà nghĩ là mắc cỡ hổ thẹn coi chừng nó đây là tâm sở hối, chứ nó không phải là tâm sở tàm nữa, mà tâm sở tàm thì nó không có làm việc đó, mà nói là tội lỗi thì nó dè dặt nó đánh xa đó, ý nghĩa nó là chỗ đó đó à, cho nên câu hỏi này khi làm chúng ta mà có vô ý hoặc là có không hiểu biết hoặc là vô tình hay là chúng ta làm những ác nghiệp, hãy quên đi và đừng bao giờ làm lại những tội lỗi đó, nó có lợi vậy đó, chẳng có lợi vậy đó, mà khi nghĩ rồi đó, từ đây là ta không làm gì cho nó nữa, ta làm những việc khác tốt đẹp hơn, ta làm những việc khác để mà tạo những thiện nghiệp cho chính mình, nó phải bù lại cái tội lỗi đó, không phải. À, cũng đừng có tư tưởng là chúng ta làm những việc thiện để mà bù đắp cái tội lỗi mà chúng ta gây. Tư tưởng này cũng không đúng. Mà tội lỗi là tội lỗi, mà thiện nghiệp là thiện nghiệp, đâu đó nó phân minh rõ ràng. Không phải là dùng cái phước để mà bù đắp cái tội lỗi, chỉ nói cách mà dùng cái phước là để ngăn cản tội lỗi, nó không cho nó cho cái ác quả sanh khởi lên, thì có khả năng được. Mà thiện nghiệp chính là nên nương, chúng ta tạo những thiện nghiệp, mà không nên có tư tưởng là người ta tạo thiện nghiệp để bù lại những cái tội lỗi mà ta làm, chuyện đó không có. Vô A Xà Thế là những thiện nghiệp rất là nhiều, nhưng mà cái tội giết cha vẫn phải mang, nhưng mà giảm nhẹ thì rất là nhiều. Cho nên cái việc làm mà sái cái lương tâm là nó bị tội lỗi rồi đó, hãy quên dần. Ngày khi nhớ lại, lập tâm là không làm lại nữa, lấn xa cái việc mất, không có đụng chạm đến việc đó nữa, và tạo những thiện nghiệp cho nhiều để nương theo cái thiện nghiệp nó mà thoát ra những cái ác quả, cản trở những ác quả. Đó là cái việc làm thiết thực, và đó là cái việc làm của cái tâm sở trí vậy. À, xin trả lời câu hỏi này như vậy. Xin cảm ơn lời đạo tràng. Dạ, xa thú lành thầy, con thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa chánh minh qua câu hỏi số 1. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 của Triều Buôn. Thưa sư, khi thấy một người làm việc sai trái, con xem thường họ, như thế có bị nghiệp quả gì không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh mời sư ạ. À, trên quan điểm của chúng tôi á, trên quan điểm của chúng tôi, người khi thấy người ta làm việc gì trái quấy á, sai quấy á, thì mình không ưa thích. Họ thậm chí tôi còn lánh xa hơn nữa. Nó có trường hợp giống như cái người Tây Phương, họ có câu nói đó, tha thứ mà không bỏ qua. Nó lạ vậy đó. Tha thứ là vẫn cứ tha thứ, nhưng bỏ qua là không bỏ qua. Nếu mà mình xin thường người khác á, nó là cái phản ứng của tâm lý, nhưng mà nó là phản ứng, nó là cái quả quý nghiệp. Người Tây Phương đó, có câu đó, mình tha thứ á, nhưng bỏ qua không bỏ qua. Chúng ta ví dụ điển hình giống như người Tây Phương nó giúp đỡ cho người nào đó rồi đó, mà người đó không chấp nhận sự giúp đỡ đó, mà làm cho người đó bị cái người giúp đỡ đó, bị mang tai tiếng hay gì đó, thì gặp lại cũng vui trẻ cười thôi, nhưng mà lần sau kêu giúp đỡ nữa. Cho nên cái ý nghĩa là tha thứ mà không bỏ qua là cho đó đó. Thì cái phản ứng tâm lý mà xem thường nhỏ, mà nó phần nào vậy, nó cái quả của cái người mà ác bất thiện. Đó, tức là cái người mà phá giới á, thì một trong những cái quả nó phát sinh trong hiện tại đó là cái tiếng xấu được lan rộng ra. Mà tiếng xấu được lan rộng tức là người ta khinh thường, nó là phản ứng cái quả. Có những cái ngữ hay lời á, thì mình có ý bất thiện, thì sau này có những cái lúc mà mình bị người khác khinh thường. Cho dù mình giỏi cách mấy đi chăng nữa, cho dù là mình giàu cách mấy chăng nữa, cho dù mình có địa vị cách nào đi chăng nữa, cũng có những cái người khinh thường mình. Nếu họ cũng không làm hại gì mà, bởi vì mình không có ra tạo ác nghiệp về thân hay ngữ, thì họ cũng không có hại được mình. Nhưng mà khinh thường họ vẫn khinh thường. Nó cái ý nghiệp thì nó cho cái ý quả, cái quả của cái ý. Thân nghiệp thì nó cho quả về thân, hay ngờ quả dĩ, vân vân. Rồi mình vẫn bị người khác khinh thường thôi, do một cướp nào đó. Thế chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nó không có tác hại về thân hay về ngữ, bởi vì chúng ta không có làm ác nghiệp về thân hay ngữ, chỉ có chướng ngại mà thôi, bị ta khinh thường. Xin trả lời cho chiều buông như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà ở một cấp độ mình có nghị lực á, cũng không thèm khinh thường họ để làm gì cho nó mệt, nó bận tâm. Mình lo việc của mình là tốt nhất. Xin nói lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã thấy Nít Chiều Buông đã hoan hỷ với câu trả lời của sư, và giờ đây con xin kính đọc câu hỏi số 3 của một nickname ẩn trong room. Thưa sư, khi gặp hoàn cảnh khó khăn làm mình buồn khổ mãi, vậy làm cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và tâm buồn khổ? Dạ, con kính thỉnh mời sư ạ. Thứ nhất, cái câu hỏi này nó có vẻ quá rộng. Phải gặp hoàn cảnh khó khăn là hoàn cảnh nào cụ thể? Mà tâm buồn khổ là buồn khổ như thế nào? Hỏi cách chung chung vậy thì rất khó cho chúng ta phải trả lời câu hỏi này. Cũng giống như một cái mỗi người bác sĩ nói cho bác sĩ, giờ tôi bệnh quá, xin bác sĩ bóc thuốc giùm tôi. Nó bác sĩ đâu có biết bệnh gì đâu, bốc thuốc rồi. Rất là bác sĩ cũng phải khám bệnh để xem cái bệnh gì chẳng hạn, bệnh phổi, bệnh thận, bệnh tim, bệnh gan, bệnh lên tăng xong bệnh đường huyết rồi mới lại bốc thuốc lên chứ. Giờ nói nghe chạy lên nói tôi bác sĩ, giờ tôi bệnh quá, xin bác sĩ hốt thuốc giùm tôi. Biết thuốc gì đâu mà hốt, biết bệnh gì đâu mà hốt thuốc. Nếu nào cũng vậy. Cái câu hỏi này nó quá rộng. Gặp hoàn cảnh khó khăn là cụ thể hoàn cảnh gì? Làm sao mà chúng tôi giải quyết đây? Tuy nhiên gặp chúng tôi cũng xin có ý kiến này. Có ý kiến này là khi mình gặp những hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cái chướng ngại đó, mình tìm xem cái nguyên nhân nào, quan sát coi nguyên nhân nào. Ví dụ như một cái người mà nghèo khổ, mà quan sát về cái nguyên nhân nào, tại sao nghèo khổ. Nếu mà nguyên nhân nó lười biếng thì thôi, đến đi làm giùm. Nếu mà lười biếng mà cái thang nghèo khổ không á, thì rõ ràng đó là một cái xoáy quấy rồi. Cái điều này không chấp nhận được. Mà tôi đi làm mà không có cái đủ ăn, hay thêm người cái nguyên nhân nào, làm có 2 đồng mà tính đề tới 10 đồng thì dĩ nhiên là phải nghèo khổ rồi. Nhãn hàng vậy, mua vé số, nhãn hàng vậy, cờ bạc. Thế thì mình phải xem xét lại cái nguyên nhân của nó. Nếu tôi làm việc cật bực mà vẫn không đủ ăn á, thì bây giờ mình mới nghĩ đó là nghiệp quả. Thì đó tạo những việc phước, tạo những việc để cải hóa lại cái nhân xấu đó đi. Chứ trước tiên phải tìm cái nguyên nhân về cái chướng ngại đó mới được. Chứ mà nếu mà không tìm ra cái nguyên nhân đó thì chúng ta giải quyết cái ngọn không thôi, mà không giải quyết được cái gốc. Giống như vậy đó, ở tìm là cái nhân phát sinh bệnh đó. Chính ông bác sĩ không tìm là cái nhân nào phát sinh bệnh, ông mới trị cái gốc đó thì mới hết bệnh đó. Nếu trị ngọn không chẳng qua là muốn nào đó nên con phát tái phát trở lại thôi. Cho nên chúng ta thì có ý là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn để mới tìm được cái nguyên nhân đó. Ví dụ như một cái người gặp hoàn cảnh khó khăn bởi vì nợ dây, hỏi tại sao vậy? À, tại vì cá độ, người vợ không phải mình đâu, với người thân mình cá độ, nó hạn vậy, là thua. Đây hoàn cảnh khó khăn đó, làm sao đây? Phải giải quyết được cái nguyên nhân đó. Mà không giải quyết được nguyên nhân đó thì không có cách gì được. Nói là bằng này vậy, bảo là vậy, chúng ta đó hãy tìm được cái nguyên nhân. Để diệt cái nguyên nhân đó, thì cái quả kia nó không có. Cho nên chúng ta góp ý vậy. Nếu là khi mình gặp những hoàn cảnh khó khăn á, thì mình xem được cái nguyên nhân nào mà khiến cái hoàn cảnh nó khó khăn như vậy. Mọi người đang than thất nghiệp, mọi người đang than thất nghiệp, mà hỏi là sao thất nghiệp á, hỏi có làm đơn xin việc làm nó không, mình có đi tìm việc làm nó cũng không, mà than thất nghiệp thì chuyện nó vô lý. Cái hạn vậy. Nên mình phải xem xét lại. Rồi than thất nghiệp, hỏi sao vậy, đây con làm cái chỗ đó mà không hợp với con, hỏi sao không hợp. Mấy con còn có bằng cấp nó cao mà nó lên cái làm lương ít mà con không chịu làm. Cái hạn như vậy. Nó cũng là những cái dạng mà khó khăn. Nhưng phải tìm ở nguyên nhân đó, để chúng ta giải quyết những cái vấn đề. Hãy chúng ta góp ý cho câu hỏi của cái vị ẩn danh này vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, dạ thưa sư, nít này hồi nãy cũng có bị em con nói là buồn khổ về chuyện gia đình, nhưng mà chắc họ ngại nên không có nói ra cụ thể là buồn khổ chuyện gia đình thế nào. Vậy thời đấy khi nào nít đó hỏi cụ thể hơn thì con lại thỉnh sư trả lời để nít đó có thể hiểu thêm để thoát khỏi cái tâm buồn khổ đó. Và bây giờ con xin đọc câu hỏi số 4 cũng của một nít ẩn danh. Kính thưa sư, làm sao để mình được nhất tâm khi mà mình đang bị những cơn đau hành hạ? Một hành giả tu tập miên mật, nhưng khi cơn đau hành hạ thì bị nổi nóng, tức là có tâm sân, thì làm sao kiềm chế và diệt trừ những cơn nóng đó được? Kính mong sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời sư ạ. Ngài xin hơi, quả thật cái trường hợp này rất là khó. Nó rất là khó. Nếu mà đòi hỏi người này phải có nghị lực á. Còn nếu không nghị lực là chịu. Còn nếu mà ngày dạy á, thân có bệnh nhưng mà tâm đừng bệnh. Đó là an trú trong cái đề mục thiền của mình. Ngài xin hơi, chúng ta nói là khó là như thế nào? Ngay cả vị thánh A La Hán tuệ, vị thánh A La Hán với tuệ giải thoát, đó là ngài Asa Chí, họ xem như là vị thầy của Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền. Vậy mà một lần nọ thì ngài Asa Chí lâm trọng bệnh ở tại cái tảng đá đen, nếu nói không lầm là cái tảng đá đen tức là Kalashila, ở tại cái núi gọi là Ishiguri mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là thôn tiên, thôn là nuốt lấy, tiên là tiên nhân, núi nuốt lấy tiên nhân. Dạ, trong Trung Bộ Kinh cũng có bài kinh này, kinh thôn tiên là kinh mà cái núi Ishiguri này. Thì ngài Asa Chí á, lâm trọng bệnh á, nghe tin ngài Asa Chí lâm trọng bệnh, thầy nói với con là tới viếng thăm, mới hỏi rằng này Asa Chí, ngươi có cảm nhận được cơn đau hay không? Nói là biết con, con không cảm nhận được cơn đau. Nói với con ngài mới dạy rằng này Asa Chí, thân của bệnh nhân tâm đừng bệnh. Nói anh hay nghe thầm, thậm chí gì tính A La Hán là như vậy. Cho nên cái mĩnh lực mà tu tập thiền tịnh nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên khi mà cái thân mình nó đang bị đau đó, mà mình chưa chứng mắt được cái sự an lạc của thân ở trong cái đề mục, để quấy nhiễu chúng ta rất là nhiều. Đòi hỏi chúng ta phải có nghị lực rất lớn. Được rồi. Thậm chí có nhiều vị thì cô ở trong cái giáo pháp này, mà khi mà thân bệnh quá á, ngày các ngày chịu đựng không nổi đến mức độ mà có thể phải là tự sát á, chứ phải không có đâu. Thì đến nay mình chỉ một cái pháp môn nào mà là ngăn từ được cũng khó khăn lắm á. Mà ở trong kinh Tăng Chi Kinh ấy, có như chúng tôi đốn chúng tôi nhớ không lầm á, được cái tối thiểu 3 vị tỳ khưu. Khi con đau bệnh quá là mang dao tới cho mình, thứ nhất là ngày, thứ hai là ngày chanh lá. Không phải là ngày chanh lá là sa nạc là cái người mà hầu cái Đức Thế Tôn đâu. À, thứ ba là ngày Quốc Ca Lý, người mà có đi xuất gia bởi vì thấy Đức Thế Tôn ngày có xinh đẹp như vậy. Nhưng mà trong giây phút cuối cùng á, thì cả ba ngày đều phát triển tự quán chứng quả là hán nhân Đức Phật này tuyên bố cả ba đều là vô tội. Mà giờ cái khi mà mình bệnh hoạn á, mà cái tâm mình nổi nóng á, thì phải đòi hỏi nghị lực mình chế ngự lại. Đâu có ai đụng chạm thì mình đâu, tại vì thân mình á, là một chuyện nhỏ cũng cáo lên đi á, thì mình mang thêm cái bất thiện nữa. Mà mình hiểu biết đó là bất thiện, thì mình kiềm chế lại và ngăn chặn lại, mà không cho nó có cơ hội phát tác lại. Đó đòi hỏi mình có cái nghị lực và mình có sự hiểu biết là nếu mà cái tâm sân sẽ khởi lên nè, nó nổi nóng sẽ khởi lên, đó là bất thiện. Thì nếu là người trí thì không chạy theo bất thiện mà xa lánh bất thiện, diệt trừ đi bất thiện, làm cho tâm sở hiếu lý phàm nó sinh khởi lên. Và cho nên những cái trường hợp này nó rất là nan giải chứ không phải là dễ giải quyết đâu. Mà chúng ta dẫn chứng với vậy là trong kinh điển á, mà có những gì thì khưa á, mà còn phải chịu đựng không nổi phải mang dao tới cho mình, tức là tự sát. Thì đừng có coi thường cái thân vật chất này, nó ghê gớm lắm á, chứ không phải là nó đơn giản chút nào đâu. Đừng cho rằng cái thân này nó vô tri giác mà nó không có quan trọng, quan trọng cực kỳ. Nên làm sao mà để thân được khỏe thì tâm nó được an vui. Và nếu mà trường hợp dạng nhất á, khổ thân nhưng đừng khổ tâm. À, mà muốn không khổ tâm thì an trú tâm trong đề mục và diệt trừ đi những bất thiện pháp. Đó là trên nguyên lý của Đức Phật này dạy như vậy. Thực hành nổi hay không nổi chính do chúng ta có nghị lực hay không có nghị lực. Mà khi chúng ta không thực hành nổi, chứng tỏ chúng ta không có nghị lực. Và nếu chúng ta vượt qua được thì đó là người có nghị lực. Nhưng mà nói nó lại trở lại nữa, cho nên phải nhiều phải đòi hỏi kiên trì nữa. Cái nghị lực này phải có kiên trì chứ không phải chỉ đột xuất, mà phải là gia dặn. À, đó là cái ý kiến của tôi. Và chúng ta có lúc đó chúng ta hay quán xét về cái nghiệp, quán xét nghề nghiệp rồi nỗ lực mà tu tập thiền tịnh nhiều hơn, thì nhờ năng lực thiền tịnh có thể giải trừ đi những cái ác quả của ác nghiệp này vậy. Xin gửi mến lời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt Nít Ẩn Danh tri ân Thượng Tọa Chánh Minh qua câu hỏi số 4. Và bây giờ là 9:49. Con thấy còn một câu hỏi của Nít Chiều Buông nữa. Con xin kính đọc, rồi con tùy sư, nếu mà sư hoan hỷ thì sư trả lời, còn không thì sư có thể nghỉ để ngày mai sư đi dự lễ sớm. Nít Chiều Buông có hỏi là nghị lực nên dùng hết rồi thưa sư, chuyện quan trái hoài làm sao chống nổi, làm sao có thể ru mình ngoan ngoãn mà chấp nhận xem đó như cái quả của mình phải trả. Kính sư chỉ dạy. Nếu mà sư không có thời gian thì có thể là lưu lại câu hỏi này vào tuần sau, còn nếu sư hoan hỷ thì trả lời luôn, vì bây giờ chúng còn 10 phút nữa thì mới đến 10 giờ. Con kính cùng thỉnh sư ạ. thật sự vậy, tại vì cái nghị lực mình nó đôi khi nó cũng chỉ có giới hạn. Rất là thông cảm và chấp nhận cái điều này. Nhịn nó mức độ nào thôi. Bởi vì cái tâm chúng ta nó không có cái đủ dũng khí giống như Đại Bồ Tát. Ngài có thể hy sinh tất cả rồi với mục đích là chứng quả chánh đẳng chánh giác, còn chúng ta thì chúng ta cái định lực của chúng ta yếu, hay chí nguyện chúng ta nó hơi yếu. À, cũng có đôi khi á chúng ta chịu đựng đến mức độ nào thôi, đến mức độ nào đó thì nó cũng tưởng chừng như là cái giọt nước làm tàn ly. À, mà một khi mà cái như chiếc bóng mà nó căng quá là khi mà nó ấy là nó không phải là nó xì nữa, mà nó hoặc là cái như là cái lò xo mà nén quá đến mức độ là mà chuyện nó chịu không nổi nữa, nó bung bực là nhảy lên cao. Chúng ta cũng hiểu điều này nữa. Thì thông thường ấy, chúng ta phải về việc nó tự ở trong cái trứng nước đó, cái để mà nó phát tác là vậy, chúng ta chịu đựng nổi rồi. Rồi lúc mà ngày dạy đó, nhớ trong bài kinh mà nhất thiết là hoặc hay là tất cả các ô nhiễm, bài kinh số 2 của Trung Bộ, thì có những ô nhiễm do tu tập được trừ diệt, có những ô nhiễm do phòng hộ được trừ diệt, mà có những ô nhiễm do trừ diệt được trừ diệt. Mình coi cái cách nào á, hoặc là có những ô nhiễm do tánh né, nếu mà tánh né được rồi thôi. À, thông thường á, cái nơi đó mình ta cảm thấy tới mà nó không vui, đừng tới. Cái nơi đó mà cảm thấy là mình tới, mình thấy cái tâm mình nó không có được ổn. Mình cố gắng niệm mà càng niệm nó càng tăng, càng niệm nó càng tăng lên những cái sự bất bình chứ hả. Thì thôi thà đừng tới, đừng biết, đừng nghe, thoải mái. Coi như trên đời này không có cái nơi đó, coi như trên đời này không có người đó. Đúng rồi, càng niệm nó càng bứng loạn lên, nó càng tương tức. Những trạng thái đó nó phải lên thường xuyên đó. Nó có nghĩa là né luôn, bỏ ra chỗ đó đi chỗ khác. Chứ gặp đời thì cũng khó, mà cái đối cảnh nó xung tâm, mà tâm mình nó còn nghị lực mình nó yếu, bởi giờ cái hạnh nguyện mình nó không có được trua rèn lâu ngày. Nên là mình không có dám chấp nhận tất cả. Cho nên mấy cái trường hợp này nó xảy ra rất là thường tình đối với phạm nhân của chúng ta. Nên là tốt nhất là mình né đi. Có nhiều khi có một cái số người mà hỏi thì tính cách mà vặn vẹo. À, thì chúng ta nói là nói vậy thôi, thì đừng hỏi nữa, để hỏi mất công. Mỗi vậy nó học tập theo cái tính nhất á, có một lần sư chứng kiến về thuộc qua chúng ta á, cái người Tây Phương không thích cãi. À, mà cái đó cũng là một cái lạc tánh hay á, không thèm cãi, không thích cãi. Đến ai mà chọc mình để cãi á, thì có lần nọ cái Đại Đức Chánh Chiến có người mà chọc Đại Đức cãi, nói người Tây Phương họ không có thích cãi. Rồi thôi bây giờ Đại Đức mà thấy con chó được tới con mèo, à thì chính là con mèo, nó không thích cãi. Đại Đức thấy con gà mà nói là đây con vịt nước, ừ thì chính là con vịt nước, khỏi cãi cho nó yên. À, để mình tâm lại. Nếu người ta biết mình hay cãi, người ta chọc mình, họ cãi bướng nó hầm bực lên, nó cái làm gì á, khó chịu. Rồi né đi, né tránh. tốt nhất. Cho nên có những ô nhiễm do nát đánh từ đoạn trời, có những ô nhiễm do phòng hộ từ đoạn trời, có những ô nhiễm do tu tập từ đoạn trời, có những ô nhiễm do từ diệt từ đoạn trời. Thì mình tới coi hoàn cảnh mình như thế nào. Bởi vì càng mình càng dồn nén bao nhiêu thì coi chừng nó nổ tung lên, nó phức tạp lên vấn đề. Xin trả lời cho đạo hữu Triệu Bôn vậy nha. Mời một có thời gian. Xin quý vị quan hệ phước báo của phần pháp đàm phát sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, xin đem tới sự tốt lành và an vui cho chư thiên hộ trì Phật pháp. Bây giờ xin về hãy lắng tâm nghe kinh chúc phước. Do nhờ hoài đức có chư Phật, do nhờ hoài đức có giáo pháp, do nhờ hoài đức có chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sa Ngà Giá. Kính chúc quý vị được an vui đồng điệu nhau cả thảy, và xin từ biệt quý vị. Xin tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy tuần sau vậy. Kính chúc quý vị được an lành.